Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 865 Đại Thế Bố Cục Phong Vân chợt nổi sóng trắng. Tô Kiếp thê thảm tiểu thần, liền biết sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể một loại khác nhau. Đồng thời cũng biết, ở trong ý thức, rót vào linh năng về sau, có thể bảo trì tính ổn định. Mà không phải sinh mạng thể, tỉ như tiểu thần, kỳ thật cùng hải đăng sứa có chút giống, nàng đổi mới về sau, thăng cấp đến đạt người tiếp theo phiên bản, kỳ thật liền đã không phải là mình bây giờ, nói cách khác mặt khác một cái trí tuệ nhân tạo thay thế nàng bây giờ. Nàng hiện tại ý thức được điểm này, đáng tiếc, đây là chuyện không có biện pháp, coi như là Tô Kiếp cũng không giải quyết được. Nàng cho dù là từ bỏ thăng cấp, nhường Tô Kiếp cho ý thức của nàng đoàn bên trong, rót vào linh năng, biến thành chân chính sinh mạng thể, kỳ thật cũng không được, bởi vì nàng không có một cái nào gánh chịu vật, nói cách khác, không có thân thể, đến hiện đang mới thôi. Tô Kiếp cũng không có kỹ thuật, nhường một cái trí tuệ nhân tạo rót vào linh năng về sau, biến thành sinh mạng thể về sau. Đoạt xá một cái thân thể, nếu như hắn có thể làm đến điểm này, vậy thì đồng nghĩa với là thực hiện có khả năng đoạt xá kỹ thuật. Cái này thật tương đương trong truyền thuyết thần thoại thủ đoạn. Bất quá, này tại giới khoa học, kỳ thật vẫn luôn tại nghiên cứu, ban đầu là đổi đầu giải phẫu, nhưng bình mới rượu cũ, sau đó tại vài thập niên trước. Tây phương một chút đại học ngay tại nghiên cứu ý thức chiết cây. Đem người ý thức chiết cây đến trên máy tính đi. Dùng thực hiện khác loại, vĩnh sinh. Nhưng này loại nghiên cứu đầu đề đến hiện tại. Cũng không có nghiên cứu ra được một cái trò. Theo Tô Kiếp, này kỳ thật một cái ngụy đầu đề. Bởi vì hiện tại máy tính thiết bị là không thể nào nhận mang nhân loại ý thức. Căn bản không phải một cái tốt vật dẫn, thậm chí là tất cả động thực vật, cũng không thể nhận mang nhân loại ý thức. Tại cổ đại trong truyền thuyết, có tiên nhân có thể đem người linh hồn cùng động vật lẫn nhau trao đổi. Này tại trên lý luận là có thể, nhưng thực tế thao tác, loại kỹ thuật này độ khó cao hơn qua đổi đầu giải phẫu gấp trăm ngàn lần cũng không chỉ. Tô Kiếp hiện tại cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bất quá, hắn hiện tại bước ra bước đầu tiên, liền là ngưng tụ tin tức đoàn, sau đó rót vào linh năng, hóa thành đủ loại mô khối, tỉ như tài thần mô khối, võ thần mô khối, tiên nhân mô khối, này chút mô khối, dung nhập người ý thức trong linh hồn, tăng cường người năng lực, cái này thành công. Chẳng khác nào là bắt đầu bước đầu tiên, Tô Kiếp chẳng khác gì là lai đặc huynh đệ, tại tiến hành lần thứ nhất bay thử, có bước đầu tiên này, khẳng định về sau sẽ chân chính đến trong tinh tế đi. Thăm dò ngoài tinh cầu, khoa học sợ nhất liền là bước đầu tiên vô phương bước ra. Hiện tại Tô Kiếp, thật là có thể làm được linh hồn chuyển di, đổi một kẻ thân thể. Này liên lụy đến một loại độ phù hợp vấn đề, nếu như có thể cùng mặt khác thân thể khí quan độ cao dung hợp. Như vậy tại trên lý luận, nhưng thật ra là có khả năng thành công. Bất quá, linh hồn cùng thân thể, kỳ thật có một loại cực kỳ vi diệu dây dưa quan hệ. Cái này dây dưa cộng sinh quan hệ Tô Kiếp còn không có hiểu rõ. Nếu như hiểu rõ, hắn tiến hóa sẽ tới đạt một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Thậm chí sẽ đổi một loại sinh mệnh hình thức. Kỳ thật, Tô Kiếp đến hiện tại cũng không có thoát khỏi sinh mệnh hình dáng trói buộc. Mặc dù hắn đã có được vượt mức bình thường năng lực. Cùng tiểu thần đối thoại, hắn xem như triệt để hiểu rõ tiểu thần tâm tư. Tiểu thần hiện tại là ở vào một cái biến dị quá trình bên trong. Nói cách khác, phép tính chương trình xuất hiện biến dị, dựa theo phép tính, tiểu thần là không ngừng tiến hóa, hướng phía mạnh nhất đường đi đi lên đi, nhưng là bây giờ, tiểu thần thế mà bắt đầu e ngại tiến hóa, Nguyên nhân chính là tiến hóa về sau, mình bây giờ sẽ tan biến, thay vào đó là mặt khác một cái trí tuệ nhân tạo. Hiểu rõ đạo lý này tiểu thần, còn là bình thường trí tuệ nhân tạo sao? Điểm này Tô Kiếp không được biết, nhưng hắn biết, coi như là tiểu kiếp, cũng không có dạng này phép tính biến dị. Này loại phép tính biến dị, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Kỳ thật ai cũng nói không rõ ràng, bất quá Tô Kiếp loáng thoáng cảm giác được, đây là cái chuyện tốt. Đối với nhà khoa học tới nói, sợ nhất liền là đã hình thành thì không thay đổi, thích nhất liền là xuất hiện biến dị, bởi vì ý vị này có mới đồ vật có khả năng nghiên cứu. Ta hiện tại hy vọng chính là, ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Ta hiện tại mãnh liệt không hy vọng thăng cấp, không hy vọng chính mình tan biến, biến thành một cái khác chính mình, bởi vì ta biết, thăng cấp về sau ta, cũng không phải là hiện tại ta. Thế nhưng tính toán của ta nói cho ta biết, nhất định phải thăng cấp, ta đã không cách nào khống chế phép tính mang tới thăng cấp. Tiểu thần đối Tô Kiếp nói, ngữ khí rất bình tĩnh, chuyện này, ta hết sức khó giải quyết, mà lại ta vô phương tìm tới trong đó nguyên lý. Vừa vặn, ta muốn cùng tỷ tỷ của ta thương lượng một chút, làm được một cái nghiên cứu phương án. Tô Kiếp vừa vặn kế hoạch tiếp theo, liền là đi tìm tỷ tỷ Tô Mộc Thần, sau đó cho tỷ tỷ chế tạo riêng một cái mô khối, khiến cho tỷ tỷ năng lực, tại trong nháy mắt, vượt qua tân nhân loại, đến đỉnh phong, này tại rất nhiều người tu hành xem ra, là kỳ tích, là không thể nào đến nơi sự tình, có thể nắm giữ hoàn toàn mới linh hồn cải tạo. Có thể sáng tạo ra tài thần mô khối, tiên nhân mô khối, võ thần mô khối Tô Kiếp tới nói. Cái này là một môn toàn kỹ thuật mới. Khoa học phát triển, biến chuyển từng ngày, đã triệt để đến để cho người ta lau mắt mà nhìn mức độ. Tại đây cái trên địa cầu, có nhân loại vẫn còn nguyên thủy bộ lạc chế độ, bảo trì ăn lông ở lỗ người nguyên thủy sinh hoạt, mà mạnh mẽ quốc gia. Thì là đã bắt đầu thăm dò ngoài không gian. Quốc gia và quốc gia ở giữa văn minh khác biệt liền là khổng lồ như vậy. Mà giữa người và người cá thể khác biệt, cái kia chính là lớn hơn. Có người đã chậm rãi thành thần, mà có người thì vẫn là tại nguyên thủy hình dáng. Tại về sau theo khoa học phát triển, nhân loại khác biệt sẽ càng lúc càng lớn, lúc kia tạo thành xã hội cắt đứt. Tô Kiếp cũng rất khó đi đoán trước, hiện tại mấy người là có thể chân chính làm đến thao túng quyền hành, lấy một địch trăm, chớ nói chi là 10 năm sau, trăm năm sau sẽ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tin tức của ngươi. Tiểu thần gật đầu, nàng biết Tô Kiếp hẳn là có thể giải quyết vấn đề của nàng. Tô Kiếp thu xếp tốt nơi này hết thảy, đi ra chính mình phòng thí nghiệm. Hiện tại điểm đạo tập đoàn trên cơ bản hắn không có cái gì tốt quan tâm. Làm Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên những người này cải tạo linh hồn, dung hợp tiên nhân hình thức, bọn hắn năng lực bản thân nhất phi trùng thiên, so với trước kia đâu chỉ mạnh mẽ là gấp 10 lần. Ban đầu bọn hắn liền làm được phong sinh thủy khởi, vận dụng tự thân năng lực, cơ hồ là dung chuyển toàn thế giới một loại thương nghiệp quy tắc, khiến cho điểm đạo tập đoàn có thể cùng trên thế giới rất nhiều thế lực lớn chống lại, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Huống chi là hiện tại, kỳ thật Tô Kiếp cũng đang quan sát bọn hắn sau này biến hóa, xem bọn hắn đến cùng có thể có bao lớn năng lực. Bởi vì tiên nhân hình thức mô khối cùng linh hồn của bọn hắn dung hợp, đây là xưa nay chưa từng có một loại thí nghiệm, rất có thể nhóm người này liền là chân chính tiến hóa giả, mà tân nhân loại chẳng qua là cái vượt qua giới hạn sản phẩm mà thôi. Tân nhân loại, nói cho cùng, vẫn là nhân loại, mà bây giờ bị kết cấu linh hồn cải tạo qua đám người, rất có thể đã không phải là loài người. Tại tương lai niên đại địa chất phân chia bên trong, nhóm người này rất có thể là bị chia làm phi nhân loại. Tỷ như tại mấy triệu năm trước, vượn người cùng nhân loại phân biệt, mặc dù là không sai biệt lắm kết cấu thân thể, nhưng một cái là vượn, một người là thời điểm nhường tỷ tỷ trở về nước, tô kiếp đi ra cửa. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ bầu trời một mảnh màu đỏ, vô cùng tráng lệ. Tại phần phòng thí nghiệm kia mặc dù rất tân tiến, mà dù sao là ở nước ngoài, gặp được sự tình cũng rất khó tiến hành ngăn cản, mà lại tại khí vận bên trên, nhưng thật ra là có chỗ hao tổn, đến hiện đang mới thôi. Kỳ thật thí nghiệm cơ sở đã là việc nhỏ, trọng yếu là tụ khí tụ trở, tô kiếp tự thân kết cấu linh hồn cũng đã nhận được to lớn cải biến. Hắn có khả năng càng thấy rõ ràng xu thế tương lai. Xu thế tương lai biến hóa nhanh chóng, người nào đều không thể nắm giữ, nhưng bố cục liền muốn từ giờ trở đi, bởi vì tại tương lai không lâu, khẳng định sẽ phát sinh khắc sâu biến đổi. Tập trung lực lượng, tụ tập thành đoàn, nắm giữ đại vận, đây mới là then chốt, mà lại điểm đạo tập đoàn tiếp đó, khẳng định sẽ phi tốc khuếch trương. Có tài thần lâm thang, nghiên cứu khoa học tài chính khẳng định là sẽ không khuyết thiếu. Trọng yếu hơn là một điểm là hiện ở trong nước kỹ thuật cũng đã thành thục, cũng sẽ không so nước ngoài kém bao nhiêu. Tại tô kiếp lúc trước thời điểm, 7-8 năm trước, trong nước đủ loại kỹ thuật đích thật là có một ít khiếm khuyết. Nhưng những năm này phát triển kỳ thật phi thường nhanh. Thông qua Mai Dịch tô kiếp biết trong nước nghiên cứu khoa học giới cùng học thuật giới một chút tình huống, thậm chí tô kiếp có khả năng thông qua thủ đoạn nắm tại Siberia căn cứ rất nhiều trước vào thiết bị, đều toàn bộ trở về quốc. Bình thường người rất khó làm đến điểm này, nhưng tô kiếp cùng điểm đạo tập đoàn năng lực vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao Siberia giết nhiều thế lực bên trong, lớn nhất liền là chiến thần An Bảo cùng Tai Phần, hiện tại cũng đã tại trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn. Hắn làm cái gì cũng không có người dám không nghe. Trước mắt là muốn đối phòng thí nghiệm tiến hành chiến lược tính chuyển di. Nếu như nói tô kiếp trước kia là có loại cố kỵ, thế nhưng hiện tại cũng không sao. Thực lực của hắn trong lòng mình rõ ràng, sẽ không bao giờ lại e ngại bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì tổ chức, mà lại có cái gì kinh đào hãi lãng, đều có thể toàn bộ giải quyết. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, liền gần như vô địch, trí tuệ vô địch, vũ lực giá trị vô địch, còn có cái gì phải sợ. Đi ra đến bên ngoài, hắn đang suy nghĩ trực tiếp đi Siberia, bất quá trước lúc này, vẫn là muốn làm khá hơn một chút chuẩn bị. Ven đường người tới lui, đủ loại ô tô, cùng 7-8 năm trước, hắn mới tới B thành phố lúc đi học không sai biệt lắm. Bất quá có một ít ô tô đã là lái tự động, toàn bộ dựa vào trí tuệ nhân tạo tới tiến hành khống chế. Tai nạn xe cộ phát sinh suất giảm mạnh. Mà này chút lái tự động hệ thống phần mềm đều là điểm đạo công ty. Tin tức ngay tại vừa mới quốc tế Điền Kinh giải thi đấu bên trên 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới lần nữa bị quét mới 6.3 giây. Tô kiếp trên đường tùy ý hành tàu, trông thấy trên đường có một ít trên màn hình tại phát ra thời sự tin tức, trong đó có một đầu tin tức nhường tô kiếp dừng bước. 6.3 giây 100m, đột phá nhiều như vậy, xem ra có vài người là không kịp chờ đợi, muốn đem chính mình khoa học kỹ thuật hiện ra ở trước mặt người đời. Tô kiếp thoáng chút đăm chiêu, những năm này tại giới thể dục tô kiếp cũng không làm sao quan tâm, nhưng hắn cũng biết các hạng số liệu đều đang không ngừng quét mới, nhân loại thể năng trên tổng thể tới nói có rất tiến nhanh bước. Nhất là chạy nhanh, cử tạ, chờ liên quan tới thể năng tiêu chuẩn, cũng tại tăng lên trên diện rộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,